Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, One Way or Another. Dù thế nào đi nữa, trận chiến đẫm máu đã kết thúc, đó là một thử thách kỳ lạ. Không ai ngờ nữ hoàng sẽ tấn công, nhưng bà ta đã làm vậy. Từ thời điểm đó trở đi, song Ami không còn đường lui. Đã từ bỏ thành trì của mình và từ bỏ việc rút lui về trại chính được củng cố vững chắc. Các chiến binh của Song coi như đã cam kết với một trận chiến cuối cùng. Quyết định, vì vậy, điều họ cần làm trước đó là làm suy yếu kẻ thù nhiều nhất có thể. Chỉ đơn giản là đánh tan đội quân bao vây là không đủ. Vì những người lính sống sót của suốt Domain sẽ có thể tập hợp lại với lực lượng do nhà vua chỉ huy và trở lại chiến trường vài ngày sau đó. Không, điều Ki Song cần là một cuộc tàn sát, một cuộc thanh trừng triệt để sẽ gây tổn thương sâu sắc cho toàn bộ suốt Ami, cắt giảm sức mạnh tổng thể của nó gần một nửa, đồng thời làm cho hàng ngũ quân đoàn sắc sống của bà ta phình to. Ít nhất đó sẽ là giải pháp chiến lược hợp lý nhất. Tuy nhiên, không có cuộc tàn sát nào xảy ra. Các lực lượng bị đánh bại của suốt Domain đã được phép rút lui, chịu thương vong nặng nề, nhưng hầu như còn nguyên vẹn. Lý do nữ hoàng tha cho họ rất đơn giản. Đó là Nerys, Changing Star của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Không có tên nào trong số các thống lĩnh Transcendent, siêu Việt, của Song Ami có thể đánh bại cô trong trận chiến. Ngay cả khi họ hợp lực, kết quả vẫn không rõ ràng, đặc biệt là khi có những suốt sen khác hỗ trợ cô. Cách duy nhất để đánh bại Changing Star là nữ hoàng phải đích thân giết cô. Điều mà bà ta hoàn toàn có thể làm được bây giờ khi cuộc đối đầu cuối cùng đang đến gần. Tuy nhiên, nếu Ki Song đích thân tham chiến để giết Nephis và tiêu diệt đội quân lớn hơn của suốt Ami, thì Anvil of Valor chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Đích thân quét sạch lực lượng Song tại Laser Crossing, tiểu giao lộ, vô số binh lính Awaken, thức tỉnh, sẽ chết, và rất nhiều Sen cũng sẽ chết. Nhà vua sẽ mất đi đứa con gái nuôi của mình, trong khi nữ hoàng sẽ mất ba người con gái của mình. Cuối cùng, cả hai bên sẽ bước ra khỏi cuộc xung đột đầy máu me và suy yếu, không giành được lợi thế quyết định nào. Tất nhiên, Ki Song sẽ thu được nhiều lợi ích hơn từ cuộc trao đổi kinh hoàng đó so với Anvil. Đó là bởi vì bà ta sẽ không chỉ giết Changing Star, mà còn chinh phục Citadel, pháo đài của cô, Ivory Island, đảo Nga, một lợi ích to lớn có thể cải thiện đáng kể vị thế của bà ta trong Godgrave thần mộ. Vì vậy, logic lạnh lùng của chiến tranh vẫn ra lệnh rằng máu phải đổ. Nhưng có lẽ vì nữ hoàng quan tâm đến con gái của mình hơn nhà vua, bà ta đã kìm tay lại. Trận chiến tàn khốc đã đột ngột kết thúc mà không có Sovereign bá chủ nào giải phóng sức mạnh của họ, và các lực lượng tan tác của suốt Ami đã được phép rút lui. Ivory Island, đảo Nga, trôi giạt đi, giám sát những người lính đang rút lui. Hầu hết bọn họ đã sống sót, nhưng quá nhiều người đã không. Song Ami im lặng quan sát một cách ảm đạm. Ở một nơi xa xôi, trong Hollow, vùng rỗng, tin tức về cuộc tấn công bất ngờ đã đến tai King of Sword, vua kiếm. Sau đó, hành động cuối cùng của cuộc chiến tranh u uế của Godgrave thần mộ bắt đầu diễn ra. Sáng kiến nằm ở phía Song Ami, vì vậy họ có quyền chọn chiến trường cuối cùng. Đáng ngạc nhiên thay, Ki Song đã không dẫn các chiến binh của mình về phía nam, mà thay vào đó hành quân về phía đông qua Breastbone Ridge, vùng xương ước, tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Anvil kiểm soát. Cuối cùng, lực lượng của bà ta đã đến rìa phía bắc của xương ước của vị thần đã chết, một điểm gần như đối diện trực tiếp với vách đá lớn ở phía nam, nơi Nameless Temple, ngôi đền vô danh, tọa lạc. Ở đó, với vực thẳm rơi xuống dãy núi xa xôi của cột sống của bộ xương khổng lồ phía sau họ. Các chiến binh của Song đã dựng trại và bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến. Họ không thể chọn một chiến trường kỳ lạ hơn. Ở đây, rất gần vùng ngoại ô của Hollow Mountain, dãy núi Hollow, và bản thân những ngọn núi tối tăm nhô lên từ mặt đất như một bức tường đen lởm chởm ở phía xa. Những cơn gió lạnh thổi từ những sườn núi mù sương và chạm với không khí nóng bức của Godgrave, thần mộ, và thỉnh thoảng tạo ra những cơn lốc xoáy dữ dội. Đáng lo ngại nhất là hộp sọ khổng lồ của vị thần đã chết lờ mờ phía trên rìa phía bắc của Breastbone Ridge. Vùng xương ước, quy mô không thể tưởng tượng được của nó làm lu mờ toàn bộ thế giới bất chấp khoảng cách. Cổ và đầu của bộ xương khổng lồ nằm trên sườn của Hollow Mountain. Dãy núi Hollow, như thể trên một cái gối. Vì vậy gần như có vẻ như hộp sọ đang nhìn thẳng vào chiến trường từ trên cao. Những hốc mắt trống rỗng, rộng lớn không thể tưởng tượng được của nó chứa đầy bóng tối không thể xuyên thủng. Và hàm của nó hơi mở ra, như thể đang vật lộn để phát ra một tiếng rên rỉ kinh hoàng. Hoặc vặn vẹo thành một nụ cười đáng sợ. Vị thần Đờ Á Xê hết im lặng quan sát những người phàm chuẩn bị chiến đấu trận chiến cuối cùng của họ. Sương mù lạnh lẽo bao phủ xương trắng. Vì Ki Song đã gửi lời mời đến Anvo, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, đuổi theo trại chính của Song Army và Collarbone Citadel. Pháo đài xương đòn cũng là một lựa chọn, nhưng điều đó sẽ khiến trại quân của hắn dễ bị tổn thương. Vì vậy, hắn đã rút lực lượng lẽ ra phải tấn công Laser Crossing. Tiểu giao lộ, từ phía sau ra khỏi Hollow, tập hợp đội quân bao vây thứ hai của SWAT Army, và hành quân về phía bắc. Những người bảo vệ Laser Crossing, tiểu giao lộ, rơi vào tình thế bối rối. Lực lượng đã bao vây thành trì của họ rút lui, khiến họ không có việc gì để làm. Đồng thời, họ không thể hành quân qua Breastbone Ridge, vùng xương ước, vì quân đội của nhà vua đang chặn đường. Cũng không thể trở về đồng bằng xương đòn và hành quân về phía đông, vì không đủ thời gian. Do đó, họ không thể tái hợp với nữ hoàng trước trận chiến cuối cùng. Vì vậy, thay vào đó, đội quân nhỏ hơn của Song Army đã vượt từ First Rip, xương sườn thứ nhất, đến Breastbone Ridge, vùng xương ước, và hành quân về phía nam, nhắm đến việc chinh phục Nameless Temple, ngôi đền vô danh. Vẫn còn phải xem liệu họ có đến được đó trước khi hai đội quân đụng độ hay không. Nhà vua dường như tin rằng họ sẽ không. Tại một thời điểm nào đó, đội quân hành quân dưới sự chỉ huy của hắn đã sáp nhập tàn quân của đội quân lớn hơn và tiến đến chiến trường cuối cùng. Sunny và Nephis bận rộn với sự chuẩn bị của riêng họ cho trận chiến cuối cùng. Tất nhiên, Nephis dẫn đầu những người lính rút lui, trong khi Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã theo nhà vua từ Vanishing Lake, hồ khô cằn, về phía bắc. Họ đã đoàn tụ khi hai lực lượng gặp nhau và hợp nhất, duy trì một khoảng cách lịch sự với nhau dưới con mắt dò xét của nhà vua. Tất nhiên, tình hình giữa những người chỉ huy của SWAT Army có chút khó xử. Senzes, người tâm phúc của nhà vua, đã gặp rắc rối vì đã giết Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, cánh tay phải của Changing Star. Tệ hơn nữa, hóa ra, cô ấy không thực sự chết. Thay vào đó, cô ấy vẫn còn sống và bằng cách nào đó đã bị nữ hoàng bắt giữ. Điều này đóng một vai trò lớn trong thất bại của lực lượng bao vây tại Greater Crossing. Giao lộ lớn, đối với hầu hết các thành viên cấp cao của SWAT Army. Hoàn toàn không rõ chính xác điều gì đã xảy ra và Sen Cassia cuối cùng lại trở thành con tin của nữ hoàng như thế nào. Một số người xì xào rằng cô đã phản bội SWAT Domain. Nhưng vì lòng trung thành tuyệt đối của cô với Changing Star đã được biết đến rộng rãi, nên ít người tin vào những tin đồn này. Thay vào đó, hầu hết các suốt sên tin rằng chính nhà vua đã âm mưu chống lại Song of the Fallen. Bài ca của kẻ sa ngã. Xét cho cùng, mọi người trong chín uất army đều chứng kiến cách hắn ta đàn áp con gái nuôi của mình. Đến mức đưa một vài Firekeeper, người giữ lửa, của cô đến chỗ chết. Có quá đáng không khi cho rằng nhà vua sẽ cố gắng loại bỏ người theo dõi mạnh nhất của cô khỏi bức tranh. Xét cho cùng, lần cuối cùng bất kỳ ai nhìn thấy Lady Cassia trước trận chiến Greater Crossing. Giao lộ lớn, cô đã rời đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm cùng với Senzes. Và tất cả những người cần biết đều biết Zed thực hiện những loại nhiệm vụ nào cho nhà vua. Vì vậy, tâm trạng giữa các thống lĩnh của suốt army rất ảm đạm và nặng nề. Anvo không làm gì để xóa bỏ nghi ngờ của họ, đối xử với tình huống bằng sự thờ ơ lạnh lùng thường thấy của hắn. Và trong khi tất cả những điều đó đang diễn ra, một trong những hiện thân của Sunny đã đi về phía nam. Đến Nameless Temple, ngôi đền vô danh, cùng lúc với lực lượng rút lui của suốt army gặp đội quân do nhà vua chỉ huy. Bề ngoài, cậu đang hành động theo mệnh lệnh, nhắm đến việc bảo vệ Citadel, pháo đài, khỏi một đội quân chinh phạt có thể có của các thống lĩnh song. Tất nhiên, trên thực tế, Sunny có một mục tiêu hoàn toàn khác, bước vào cái lỗ đen tối của Citadel. Pháo đài của mình, cậu nhìn xung quanh và thở dài. Nó thực sự đang diễn ra. Trời ơi, một nụ cười đen tối làm méo mó đôi môi cậu dưới lớp mặt nạ. Ở phía bắc xa xôi, dưới ánh nhìn đáng sợ của vị thần đã chết, suốt army đã đến rìa phía bắc của Breastbone Ridge, vùng xương ước, trải rộng từ từ để cắt đứt mọi con đường rút lui có thể có của những người lính của Song. Hai đội quân đóng trại trong tầm nhìn của nhau, chỉ có một đồng bằng xương trắng rộng lớn ngăn cách họ. Chẳng bao lâu nữa, xương trắng sẽ được sơn màu đỏ, tương lai của nhân loại sẽ được quyết định trên chiến trường đẫm máu đó. Dù thế nào đi nữa, bằng cách này hay cách khác, hết chương.